Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, chương 168. Sameada, trở lại, Hokage phòng làm việc Tàn Nguyệt. Tuy là thời khắc này Tàn Nguyệt ngồi ở phòng làm việc ghế trên, vẫn không khỏi hơi đánh một cái run rẩy. Tàn Nguyệt đóng chặt bên trên hai mắt, đem trên tay Sameada đại đao đặt ở trên bàn, mà hai tay ở có chút run rẩy. Thậm chí ở cẩn thận quan sát có thể phát hiện, lúc này Tàn Nguyệt hai mắt có chút vết máu, mà giờ khắc này vốn là cực kỳ lo lắng Hinata cùng Ino. Thấy như vậy một màn, hơi đi tới Tàn Nguyệt bên người, vận lên trường tiên thuật, nằm ở Tàn Nguyệt trong ánh mắt, cảm giác mát rượi, có thể dùng lúc này Tàn Nguyệt cặp mắt khổ sáp đau nhức, từ từ yếu bớt, mà lúc này Kurenai cũng xông vào Hokage phòng làm việc. Tàn Nguyệt là Kurenai từ nhỏ mang tới lớn, làm sao không thể nào biết, Tàn Nguyệt tập quán, mới vừa trước khi đi thời điểm, không có chút nào quyến luyến, cùng đối với mình thoải mái, thậm chí ngay cả lời đều không nói, khẳng định xảy ra chuyện gì, cho nên Kurenai đi thẳng tới Hokage phòng làm việc, ác kiến Tàn Nguyệt đang tiếp thụ Hinata cùng Ino trị liệu, càng thêm vững tin trong lòng mình ý tưởng, lo lắng đi tới Tàn Nguyệt bên người, nhìn Tàn Nguyệt hỏi, không sao chứ, mới vừa ngươi có phải hay không bởi vì quá độ sử dụng Seragun tạo thành. Tàn Nguyệt có chút cười khổ nói rằng, ha ha, thực sự là không gạt được Hồng tỷ tỷ a. Đúng vậy, tuy là ta con mắt tiến hóa thành vĩnh hằng Mangekyo Serinian, thế nhưng trên bản chất ta Seragun còn chẳng qua là thông thường Mangekyo Serinian. Chẳng qua là bởi vì ta thức tỉnh rồi Uzumaki nhất tộc ban cho năng lực, song đồng, có thể dùng chính mình Seragun trực tiếp tiến hóa thành Mangekyo Serinian. Thế nhưng uy lực lại cùng thông thường Mangekyo liếc mắt, chỉ bất quá này đôi con mắt chắc là sẽ không mất ngủ Mangekyo mà thôi. Nhưng không có thực lực, mà lần này, có thể nói, là ta lần đầu tiên dùng Susanoo thời gian dài chiến đấu. Nhưng không nghĩ đến, Seragut tác dụng phụ lớn như vậy. Toàn thân cao thấp xương cốt đau nhức, tinh thần mệt nhọc, bất quá ta hoàn hảo. Bởi vì có vĩnh hằng Mangekyo giàn giáo, cho nên cũng không có cùng thông thường Mangekyo sử xuất Susanoo như vậy. Bi thảm, ta xem như là tốt. Tàn Nguyệt cười khổ nói rằng, thế nhưng trong lòng ở cấp bách, có thể nói thời khắc này Tàn Nguyệt cực kỳ một nửa thực lực đều ở đây Mangekyo Serinian trên người. Mà lần này sử dụng kết quả, Tàn Nguyệt đích thân thể hội qua phía sau, mới biết được, tác dụng phụ vui đùa một chút so với chính mình nghĩ còn đáng sợ hơn sinh ra. Toàn thân cao thấp đau đớn, nếu không phải là Tàn Nguyệt thân cư mộc độn, hơn nữa còn là cho rằng hóa cảnh cao thủ, phòng trừng đã sớm không chịu nổi. Dù sao mình là vượt qua cực hạn sử dụng Susanoo, cho nên tác dụng phụ cũng tới khá lớn, dường như toàn thân cao thấp đều xuất hiện đau nhức cảm giác. Lúc đầu Tàn Nguyệt muốn trực tiếp dùng một viên bồi nguyên đan, thế nhưng bị Tử Lăng tổ chức, dựa theo Tử Lăng thuyết pháp chính là Susanoo, tác dụng phụ không chỉ là trên thân thể, còn có tinh thần, thế nhưng chỗ tốt cũng rất rõ ràng, thân thể theo mỗi lần sử dụng sau khôi phục dần dần tăng mạnh, mà tinh thần theo không tới sử dụng dần dần trở nên ngưng kết. Mà thông thường Mangekyo Serinian sở dĩ mù, đúng là như vậy, tinh thần lực theo sử dụng số lần, từ từ tan giả, biết được đến một, khác đôi con mắt, tinh thần lực phá trước rồi lập, đạt được vĩnh hằng Mangekyo. Mà bởi vì Tàn Nguyệt tinh thần lực, từ lúc khi còn bé so với đông lại, hơn nữa còn có này đôi đồng, trực tiếp tiến hóa thành vĩnh hằng mắt, tinh thần lực sẽ không ở đi một lần phá trước rồi lập quá trình. Rất nhanh, tàn nguyệt thân thể ở cường đại khôi phục, còn có Ino Hinata trị liệu xong, từ từ khôi phục, mà giờ khắc này Kurenai ý chí treo tâm cũng rơi xuống. Tàn Nguyệt mỉm cười, nhìn bên cạnh ba người cười cười. Được rồi, cho các người lo lắng. Ta bây giờ không có vấn đề. Đừng quên ta nhưng là có Senju cùng Uzumaki nhất tộc huyết thống. Khôi phục rất mạnh. Ân, tuy là ngươi lợi hại, vốn lấy phía sau đừng làm chuyện nguy hiểm như vậy. Kurenai có chút bận tâm nói rằng, mà một bên Ino cùng Hinata cũng gật đầu. Mà Tàn Nguyệt hơi cười cười, liền đem lực chú ý đặt ở trên bàn trên đại đao, màu tím thân thể, mọc đầy gai ngược, nhìn phía trước cùng loại một tấm miệng rộng đại đao. Tàn Nguyệt đều cảm thấy đây là đao, vẫn là sinh vật a, thật không biết đồ chơi này làm sao hình thành. Bất quá, Tàn Nguyệt xem Konoha trong điển tịch có ghi chép. Samehada là theo Sanbi cá nhỏ, phụ trách trợ giúp Sanbi hấp thu cũng tiêu hao chakra, bình thường dán tại Aisabu trên bụng, phụ trách thanh lý tàn dư vật, đồng thời từ Aisabu trong bụng hấp thụ thức ăn, tinh luyện đại lượng chakra, sau đó đem chakra đuổi về Aisabu trong cơ thể. Samehada lực lượng ở chỗ bên ngoài có thể từ trong đồ ăn tinh chế, bình thường có thể tinh chế chakra 5 lần chakra, chứa đựng ở Samehada trong cơ thể chakra sẽ ở Aisabu chiến đấu thời điểm cuồn cuộn không ngừng đưa vào Aisabu trong cơ thể. Thế nhưng ở một lần ngoài ý muốn bên trong, cũng có thể nói là trước đây thật lâu a, Sanbi bị một người bắt được, liên quan Samehada cũng bị bắt, mà hậu quả chính là cái này nhân loại trở thành Jinchuriki, cá nhỏ biến thành đại đao. Biết thời kỳ chiến quốc, người kia chết Sanbi cũng bị đệ nhất cho bắt được, mà đem đại đao cũng không biết làm sao lưu truyền đến Thủy Nhẫn thôn. Đoán chừng là ngay lúc đó tổ kiến thôn lấy một vài gia tộc đang gầy dựng Thủy Nhẫn thôn thời điểm, đem Samehada dẫn tới Thủy Nhẫn thôn. Bất quá thời khắc này Samehada cũng đã bị Tàn Nguyệt diệt đi linh trí, chỉ còn lại có bản năng một cái sống vũ khí. Tàn Nguyệt ở Kurenai Ino cùng Hinata nhìn soi mói, đem Samehada cầm lấy, hơi nhìn một chút, nói rằng cái chuôi này vũ khí hiệu quả nhưng là bất phàm, hấp thu chakra nhưng lại có thể chuyển vận cho chủ nhân, có thể nói cũng tính được là một thanh thần khí, nhất là dành cho khổng lồ chakra nhân sử dụng, phòng chừng sẽ trực tiếp tạo nên một cái nhân hình vĩ thú. Hơn nữa có nó, muốn thiếu khuyết chakra đều khó khăn, cho nên mấy người các ngươi ai muốn a? Mặc dù có chút khó coi, thế nhưng dù sao có thể tăng cường thực lực a. Thế nhưng Tàn Nguyệt tuy nói hết, nhưng nhìn Kurenai ba người ánh mắt, liền phát hiện không đúng, một cỗ chán ghét nhãn thần, ta mới không cần đâu. Khó coi như vậy, Tàn Nguyệt ca ca chính ngươi giữ lại dùng a. Ino phất đầu khinh thường nói, mà Hinata, có chút hồng hồng khuôn mặt nhỏ nhắn, hơi lắc đầu, vừa nhìn liền biết cũng không nghĩ muốn. Mà Kurenai càng là trực tiếp làm, ta là ảo thuật tính ninja, muốn như thế một bả đại đao cần gì phải ở không đi gây sự a. Tàn Nguyệt khóc không ra nước mắt a, cường đại như vậy năng lực đao, dĩ nhiên không ai muốn, lẽ nào cũng là bởi vì Samehada xấu xí, đây cũng qua cái kia a. Quả nhiên phái nữ thiên tính chính là quan tâm sắc đẹp của mình a. Điểm này ai cũng không thể ngoại lệ. Tàn Nguyệt cười khổ đem trên tay Samehada trực tiếp phong ấn tại trên cổ tay không gian trong quyển trục. Các ngươi đã cũng không cần, vậy xem ra mấy cái khác nữ sinh cũng không cần suy nghĩ, chỉ có thể tự giữ đi. Mặc dù mình có ngân sắc máu nhuộm sát lục chi kiếm, thế nhưng đối với Samehada cái chuôi này hấp thu chakra đại đao vẫn là rất cảm giác hứng thú. Nhất là cái nào hợp thể kỹ năng, Thế nhưng Tàn Nguyệt còn đang suy nghĩ, nếu là Samehada có thể hấp thu tự nhiên chakra sẽ như thế nào? Là ở không được, đi phục hổ núi, trực tiếp đem Samehada ném tới tự nhiên trong hầm mỏ đi. Tự nhiên hầm mỏ cùng cốc nhất tộc cốc dầu giống nhau. Thế nhưng so với cốc dầu lại mạnh hơn nhiều. Cũng không biết, đến lúc đó, ở tự nhiên trong hầm mỏ, bị ép hấp thu tự nhiên chakra Samehada sẽ biến thành bộ dáng gì nữa. Tàn Nguyệt đang mong đợi, hơn nữa coi như không được. Không phải còn có một cái tượng nhẫn thôn tổ tông sống lại sao? Đến lúc đó trực tiếp chóc qua đây, nhìn có thể hay không đem cái chuôi này vũ khí cải tạo một cái. Tàn Nguyệt cứ như vậy hưởng thụ ba nữ nhân xoa bóp cùng hầu hạ. Hơi nhắm lại con mắt nghĩ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.